Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, sắt thép thân thể linh thể tính chất, chương 468, sắt thép thân thể, linh thể tính chất, Baidu siêu tác lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. Chương thứ ba đưa lên bần đạo rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút lấy vệ tiểu bắc năng lực trinh thám. Có thể dễ dàng thôi toán ra, nếu đây giữ đoàn mâu rơi vào trên người mình, không nói đem chính mình nổ thành mảnh nhỏ, nhưng ít ra có thể đem chính mình tạc ra một cái to bằng đầu người tiểu nhân lỗ thủng đến mà thương. Thế như vậy, tại những trận chiến đấu tiếp theo trung tướng sẽ làm vệ tiểu bắc thực lực trên diện rộng suy nhược. Vệ tiểu bắc lập tức đem cảm ứng siêu tác phạm vi cùng điện từ trường phạm vi mở rộng đến mức tận. Cùng theo cảm ứng siêu tác phạm vi mở rộng, kia trung tâm trong phòng liền chạy ra khỏi một cái tay phải đoàn mâu. Tay trái cự phủ biêu hình cự hán thân cao quá 3 thước. Trong người cao bình quân 1m9 đến 2 thước anh linh chiến sĩ bên trong đích xác có thể xưng tụng là cự hán quang này cước bộ rơi trên mặt đất khiến cho chấn động chỉ biết cái này cự hán. Thể trọng ít nhất đã qua 500kg này cơ nhục cùng cốt cách mật độ rất cao vệ tiểu bắc lập tức liền cho ra cái kết luận này hô một tiếng bén nhọn tiếng rít truyền đến. Cùng với còn lại là kia cự hán tay phải đoàn mâu bay ra. Hướng vệ tiểu bắc liền một đầu liền đâm lại đây vệ tiểu bắc vội vàng né tránh. Kia đoàn mâu lần thứ hai trên mặt đất tạc ra một cái hố sâu đến. Thậm chí còn vệ tiểu bắc trên người đều bị kia tạc lên mảnh nhỏ bắn ra từng loạt lỗ thủng nhỏ có. Qua có lại, hướng mà không đến phi lễ cũng vệ tiểu bắc liên tục bị đối phương công kích 2 lần. Tự nhiên không có khả năng cứ như vậy thành thật bị động bị đánh. Mắt thấy kia cự hán theo sau lưng lần thứ hai rút ra một chi đoàn mâu. Vệ tiểu bắc trái giơ tay lên, lập tức 3 bàn thủ mang tiếng rít liền hướng kia cự hán bay đi. Kia cự hán hành động lại làm cho vệ tiểu bắc có chút trợn mắt há mồm, này thế nhưng không có né tránh, mà là dương dương tự đắc đứng ở nơi đó, ngực ưỡn một cái, chủ động tiến lên đón bang bang phanh liên tục 3 tiếng giống như cùng kim trúc va chạm tiếng vang. Truyền đến. Vệ tiểu bắc lợi dụng bá vương long răng nanh chế tác thủ lại bị cự hán ngực bị đẩy lùi thật là cường hãn chiến sĩ chỉ nhìn đây một chút, vệ tiểu bắc chỉ biết, cái này cự hán thân thể tỉ mỉ độ chỉ sợ cũng không dưới chính mình. Thậm chí còn có một chút năng lực đặc biệt, khiến cho thân này thể so với chính mình càng cường hãn phải biết rằng coi như là vệ tiểu bắc nếu như chính mình như vậy thừa nhận chính mình toàn lực vứt bắn ra thủ chỉ sợ kia thủ đô sẽ bị cắm vào. Hơn nửa đoạn cùng cự hán này vừa so với, vệ tiểu bắc thân thể nhưng thật ra có vẻ kém một chút kia cự hán bắn bay vệ tiểu bắc thủ chi hậu. Lớn tiếng quát to vài câu, đại khải ý tứ chính là muốn cùng vệ tiểu bắc đơn đầu quyết định ai là chân chính dũng sĩ nếu phóng. Ở bên ngoài lời nói. Vệ tiểu bắc tự nhiên vui nhận như vậy khiêu chiến giống như vậy so sánh thế lực ngang nhau chiến. Đấu đối với mình rất mới có lợi, không chừng liền có thể đủ lĩnh ngộ được cái gì do đó đột phá 3 tinh tiến vào 4 tinh nhưng vệ tiểu bắc lại không dám ở nơi này mất thời gian lâu dài phải biết rằng cự hán này vứt bắn đoàn mâu gây ra. Kịch liệt bạo tạc, đủ để đem phụ cận tuần tra đội đưa tới. Nói vậy chính mình liền rất có thể bị càng ngày càng nhiều anh linh chiến sĩ vây công mở 2 mắt ra. Bác nghe thấy cường thức tính danh, Ermia, tù trưởng, chủng tộc, anh linh chiến sĩ giới tính, nam tuổi, 08 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 tinh khủng bố thuộc tính, lực lượng, 4 nhanh nhẹn, 2 thể chất, 0 trí lực, 7 cảm giác, mị lực, 40, 6 kỹ năng, phụ thuật, vứt bắn skill đặc thù. Sắt thép thân thể, linh thể tính chất điểm tiến hóa, ích vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật. Vô, khó trách cự hán này thực lực mạnh mẽ như vậy, nguyên vốn là cái này bộ lạc tù trưởng nghĩ đến khả năng đủ chống cự thủ vứt bắn nguyên nhân chủ. Yếu chính là kia sắt thép thân thể những ý niệm này gần tại vệ tiểu bắc não hải chợt lóe. Ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một thanh coi trọng có chút phát đại thương. Đem cùng Bạch Vũ thần lực đại thương vỗ nhất thời đây sắc đại thương liền biến mất không còn thấy. Bóng dáng tam hơi, mà Bạch Vũ thần lực đại thương phía trên thì hiện ra một tầng nhàn nhạt bạch quang kia sắc đại. Thương đó là Bạch Vũ thần lực đại thương đi xen ra tới đại thương này hiệu quả chính là có thể dung. Nhập Bạch Vũ thần lực đại thương bên trong cùng với hợp thể. Theo sau tại trong một khoảng thời gian tăng lên Bạch Vũ thần lực đại thương hiệu quả gấp đôi đến. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc tuy nói tạm thời không cần khởi động rất nhiều trạng thái đến bạo phát. Nhưng đem Bạch Vũ thần lực đại thương tăng mạnh hay là cần bởi vì lúc này xa xa đã truyền đến tiếng. Bước chân đại đội tuần tra đội chính hướng bên này tới rồi, giết Vệ Tiểu Bắc chợt quát một tiếng. Trong tay đại thương liền giống như một vệt sáng hướng Na Anh Linh chiến sĩ tù trưởng đâm tới cái. Này tên là Amir cự hán bị Vệ Tiểu Bắc bác nghe thấy cường tức vừa thấy. Trong lòng không hiểu dâng lên một loại cực độ cảm giác không thoải mái. Lại bị Vệ Tiểu Bắc một tiếng này quát lớn chấn động lâm vào sững sờ. Đợi cho này kịp phản ứng thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đại thương đã thổi phù một tiếng đâm vào lồng ngực của hắn đại thương theo sau chấn động. Liền đem ơ mia ngực tạc ra một cái chén rượu đại tiểu lỗ thủng đến không thể không nói đây ơ mia sát. Thép thân thể quả nhiên lợi hại. Vệ Tiểu Bắc suy đoán nếu không phải Bạch Vũ thần lực đại thương đi có hiệu quả gấp đôi lời nói. Chỉ sợ một phát súng đi xuống nhiều nhất đâm ra một ít huyết đến. Muốn ở tại trên người tạo thành loại này miệng vết thương là căn bản chuyện không thể nào phải biết. Rằng Vệ Tiểu Bắc một phát súng đi xuống. Nếu đổi thành cự lang những quái vật này lời nói. Chỉ sợ trên người đã sớm nổ tung to bằng đầu người lỗ thủng đây là chênh lệch kịp phản ứng ơ mia. Theo mặc dù là một búa hướng Vệ Tiểu Bắc bổ xuống cự hán này sử dụng phủ đầu cũng không phải bình. Thương phủ đầu, mà là Bắc Âu cổ đại từng lưu hành quá trường cây chiến phủ. Búa, hơn nữa này hình thể lại nếu so với này một ít bình thường trường cây chiến phủ. Búa, lớn hơn số mấy chỉ là phủ bính đã vượt qua ba thước hơn nữa một mặt giống như nửa mặt vách tường. Phủ đầu, đây một búa bổ xuống. Vệ Tiểu Bắc liền có một loại dường như tiểu sơn hướng chính mình đè xuống nhìn nhầm, đến hay lắm. Vệ Tiểu Bắc hắc hắc một tiếng. Trong tay đại thương lập tức liền hướng kia bổ tới cự phủ nhẹ nhàng vừa kéo tá lực đả lực Vệ Tiểu. Bắc mặc dù nói không có luyện qua thái cực quyền, nhưng đến hắn cái này quốc thuật cảnh giới. Một ít liên quan đồ vật hay là thông suốt mà thương thuật bên trong nguyên vốn là có châm ngòi các. Loại tá lực đả lực kỹ xảo, Vệ Tiểu Bắc vận dụng lên vô cùng dễ dàng huống chi đây Bắc Âu trên chiến trường chiêu số phần lớn. Đều là toàn lực ứng phó, hoàn toàn không có hoa hạ võ thuật bên trong lưu tam phân lực xảo diệu cự hán này là như thế. Đây một búa xuống dưới, hận không thể lập tức đem Vệ Tiểu Bắc chém thành hai khúc. Ở đâu còn có cái gì lưu lực ý tưởng, lực đạo dùng đến cực hạn kết quả đây mang thiên quân lực cự phủ. Liền như vậy bị đại thương nhẹ nhàng vừa kéo, hạ lạc lực lượng lập tức liền bị mang lệch ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cự phủ hoảng sợ đều phách vào lòng đất, ngay cả Vệ Tiểu Bắc một cọng lông đều không có dính vào đem cự phủ lấy ra lệch ra chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lập tức đại thương ưỡn một cái liền hướng kia cự hán rũ ra ba cái thương hoa. Phân biệt chỉ về này bộ mặt. Trước ngực thậm chí còn hạ thân liền thương thuật xảo diệu. Cự hán này ở đâu từng thấy. Trước mắt đột nhiên xuất hiện ba cái thương hoa. Phân biệt chỉ hướng mình ba chỗ yếu cự hán này trong lòng quính lên. Thế nhưng không có thể đem cự phủ từ dưới đất rút ra. Cần phải đem phủ bính ném đi. Liên tục rời khỏi hơn 10 bước sau khi rút ra đoàn kiếm bên hông. Thật vất vả mới đưa Vệ Tiểu Bắc đâm về phía mình bộ mặt thương hoa cho cản lại mà công hướng cự hán. Hạ thân cùng trước ngực thương hoa, cự hán này liền thật sự có chút bất lực tiếp cận cự hán này nhanh nhẹn cũng là 25 điểm. Muốn đối kháng Vệ Tiểu Bắc 40 điểm nhanh nhẹn đi rũ ra thương hoa. khó tránh khỏi có chút khó khăn gì. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không có đem thương hoa hóa thực thực lực, đây tam đóa thương hoa đều là lộ ra ngoài giả dối. Trên thực tế đầu thương cũng không có xuất kích, thẳng đến kia cự hán đem đoàn kiếm chắn hướng bộ mặt thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đi rũ ra thương hoa lập tức hóa thực. Hạ thân kia đóa thương hoa lập tức hóa thành đầu thương. Dường như ngân long xuất vân, trong nháy mắt liền đâm tiến vào, ôi, không có chút nào ngoài ý muốn. Kia cự hán nhất thời kêu đau lên bất luận gì nam nhân. Mặc kệ giống, chỗ đó chịu đến công kích chỉ sợ đều là đau nhất huống chi một cây dài đến một thước có. Thưa bén nhọn đầu thương hung hăng đâm vào qua đừng nói kia cự hán. Coi như là bên cạnh những anh linh đó chiến sĩ thấy như vậy một màn chi hậu. Đều không khỏi theo bản năng đưa tay che ở tại phía dưới ân. Trên thực tế, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc một phát súng đi xuống thời điểm. Trong lòng đều ít nhiều có chút phát run, không có cách nào khác, chỉ cần là nam nhân đang nhìn đến như vậy công kích thời điểm. Đều biết theo bản năng liên lạc với trên người mình đến ít nhất Vệ Tiểu Bắc không có luyện qua cái gì thiết đương công, đương nhiên tại đây bén nhọn đầu thương trước mặt, coi như là sắt thép đều biết bị xuyên ra một cái lỗ thủng đến. Huống chi như vậy một miếng thịt chịu này trọng thương, kia cự hán mặc dù là thân kinh bách chiến, phía sau đều héo rút. Tuy nói còn gắng hết sức vung vẩy đoàn kiếm trong tay nghĩ muốn công kích Vệ Tiểu Bắc. Nhưng đoàn kiếm kia đang múa may thời điểm, nhìn qua là vô lực như vậy, gần giống như một cái chịu đủ tàn phá thiếu nữ gắng hết sức kháng cự một vị mãng hán tiến công mà. Vệ Tiểu Bắc trong tay đại thương đó là vị kia mãng hán đại thương lập tức rút ra. Mang ra một cỗ ô sắc dòng máu cùng với chất lỏng màu vàng. Theo sau một thương liền đột phá đoàn kiếm ngăn cản một thương tỏa hầu tại gia trì sen đại thương. Hiệu quả chi hậu bạch phụ thần lực đại thương, đủ loại hiệu quả gấp đôi. Kia phong nhuệ hiệu quả tự nhiên cũng là gấp đôi. Đâm trúng một thương cự hán yết hầu, kia cự hán mặc dù là khởi động sắt thép thân thể. Tại có thể phá vỡ sắt thép đầu thương phía dưới cũng là không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt, kia phong nhuệ vô cùng mũi thương liền từ cự hán gáy toát ra hơn phân nửa đương nhiên. Đổi thành người thường, một phát súng liền trực tiếp tát, nhiều nhất dãy dụa một chút nhưng cự hán này cũng không phải là phổ thông nhân loại. Mà là sinh vật đẳng cấp cao tới ba tinh khủng bố anh linh chiến sĩ này nguyên bản liền chính mình. Miễn trừ đón gần một nửa vật lý thương tổn linh thể tính chất. Cùng với cao tới không điểm thể chất cho nên mặc dù là đầu thương đem cái cổ xuyên suốt. Cự hán này vẫn như cố gắng hết sức phản kháng. Tay phải một thanh đã bắt ở tại đầu thương lên. Muốn đem Vệ Tiểu Bắc vũ khí khống chế. Hơn nữa phải tay nắm lấy phía sau lưng một cây đoàn mâu liền hướng Vệ Tiểu Bắc vứt bắn tới tại như. Vậy gần gũi lên, Vệ Tiểu Bắc quyết định thật nhanh. Tay phải mạnh mẽ vỗ đại thương đoạt vĩ. Kia đại thương gần giống như một cây tiêu thương, lập tức liền từ cự hán trong cổ xuyên suốt bay qua. Mà Vệ Tiểu Bắc còn lại là một cái thiết bản kiều. Thân thể về phía sau gắng hết sức cúi xuống, kia đoàn mâu hầu như chính là sát Vệ Tiểu Bắc cái bụng bay đi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.